Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 19, thần dụ thành thần chi đạo, ở chỗ tĩnh tâm, thần dụ, tô đình tam hồn, chỉ có Tô Phi một người nên, cố đây, có thể tu thành dung hồn đại pháp người, cố nhiên cũng chỉ có Tô Phi một người, có lẽ là mệnh chung chú định. Tiểu Phi cơ thực dễ dàng liền đọc lấy dung hồn đại pháp số liệu. Theo sau, chỉ dùng ngắn ngủn 3 giây thời gian, đó là ở trong hệ thống thuận lợi hoàn thành tu luyện. Đinh, chúc mừng chủ nhân, dung hồn đại pháp tu luyện thành công. Tô Đình tam hồn, tùy hình nhưng dung, biết rồi, Tô Phi cũng là bách không kịp chờ. Lập tức lấy ra Tô Đình tam hồn, tử, lam. Thanh tam sắc hồn quang, phân biệt là minh hồn, yêu hồn, thú hồn, đem cái kia tam sắc hồn quang ngưng kết với song trưởng chi gian. Ở trong hệ thống điểm đánh phóng thích dung hồn đại pháp, chỉ một cái chớp mắt, tam sắc hồn quang hòa làm một thể, cuối cùng lại là ngưng kết ra một khối kim sắc hồn bài. Hồn bài bên trên viết thần dụ hai chữ. Nhìn đến hai chữ này, Tô Phi trong óc ông ông vang rồi. Hay là, đây là trời xanh cho ta hạ thần dụ sao? Đem hồn bài trở mình chuyển qua tới. Mặt trái còn có khắc một chuyến tiểu tự. Thành thần chi đạo, ở chỗ tĩnh tâm. Thứ này rốt cuộc có ý tứ gì? Đinh, chủ nhân, cái gọi là thần dụ, chính là một đạo chết dụ. Trời xanh đây là muốn ngươi đi thần giới. Chuyến này chỉ sợ là hung hiểm thật mạnh. Có lẽ đi, Tô Phi sớm liền biết. 10 vạn năm trước, cửu đại thần long nhận được thần dụ, đi thần giới về sau, đó là bị thần giới đại thần bí mật tru sát. Sau này, Mộc gia 13.000 năm trước, đã từng xuất hiện qua tuyệt thế thiên tài Mộc Thanh Phong. Ở nhận được thần dụ về sau, đi trước thần giới, cũng từ cái này yểu vô âm tín. Có lẽ, hắn đồng dạng là sớm đã tao ngộ thần giới đại thần độc thủ. Chính là, Tô Phi vẫn là có rất nhiều nơi không nghĩ ra. Thần giới đại thần, vì cái gì phải làm như vậy? Khó nói, Thánh Đinh đại lục phía trên, liền không cho phép có nhân tu thành thần lực sao? Chủ nhân, ta đã biết. Chính làm Tô Phi chăm nghĩ không thể lý giải. Tiểu Phi cơ đột nhiên nói ra. Còn nhớ lần trước Tiểu Lôi Thu trấn áp Thiên Kiếm Tông phệ hồn thú một sự tình sao? Đương nhiên, lúc ấy, Tô Phi trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vẫn luôn lấy là, Tiểu Lôi Thú trừ bỏ phóng điện giúp tự mình luyện chế hệ thống bên ngoài, cũng không có gì lớn tác dụng. Thật không nghĩ đến. Nó lại vẫn có thể giúp chính mình trở địch. Cái này ở giữa, Tiểu Phi cơ đột nhiên đề cập Tiểu Lôi Thú. Tô Phi cũng là vô cùng tò mò. Hay là Tiểu Lôi Thú cùng thần dụ có quan hệ? Tiểu Phi cơ nói, ngày trước ta cũng không biết, nhưng nhìn đến lấy Tô Đình tam hồn ngưng kết ra thần dụ kia mặt trên, cùng Tiểu Lôi Thú trên người có giống nhau khí tức. Cái gì? Tô Phi trong lòng giật mình, ý của ngươi là nói, Tiểu Lôi Thú đến từ thần giới, vô cùng có khả năng. Tiểu Phi cơ nói, nếu không có như vậy, thật tại thực nan giải thích, Tiểu Lôi Thú đã có thể trấn áp Thiên Kiếm Tông phệ hồn thú. Đồng thời còn có được cùng cái này hồn bài phía trên giống nhau khí tức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tô Phi trong đầu hỗn loạn lung tung. Đinh, chủ nhân, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Phía trước ta liền nói quá. Người tại Thánh Đinh đại lục tu hành đã chấm dứt. Tiếp đó, chúng ta nên lên đường đi một vị diện khác. Có thể nói cụ thể điểm sao? Rời đi Thánh Đinh đại lục, người kế tiếp vị diện là chỗ nào? Cái này sao? Tiểu Phi cơ một trận trầm mặc. Vẫn là trước hồi Nam Xuyên đi. Không đoán sai, Tô Nham không ở Tô gia, vô cùng có khả năng đi Nam Xuyên gây sự với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày sau, Nam Xuyên, Tô Phi trở lại Cửu Đỉnh Sơn Trang, cũng không có phát hiện dị thường gì. Vèo, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Chủ quân, người rốt cuộc trở lại rồi. Người tới là Thiên Mị. Nàng vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ có gì vui sự tình. Thiên Mị, ngươi đang đợi ta? Đúng vậy a. Thiên Mị đứng yên tại Tô Phi trước mặt, hưng phấn nói, thuyền đã tạo tốt. Kim Nghệ nói, tùy thời có thể xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nguyên lai là vì vậy. Tô Phi trầm mặc một lát. Thiên Mị, ngươi cho rằng ta tính toán xuất phát đi chỗ nào? Không phải Hồi Tiên Vực sao? Thiên Mị nói, Hồi Tiên Vực, ngoặc kép chấm chấm. Tô Phi thật đúng là chưa từng nghĩ như vậy. Nghe đồn nói, chỉ có đột phá tu vi 100/60 cấp mới có thể đi vào tiên vực. Hiện tại đi tiên vực, cái kia không phải là tìm chết sao? Chủ quân, làm sao vậy? Ngươi phân phó Kim Nghệ tạo thuyền, còn không phải là Hồi Tiên Vực sao? Thiên Mị vẻ mặt hồ nghi. Cái này sao? Nói thực ra, Tô Phi chính mình đều không biết tại sao phải tạo thuyền. Hết thảy đều là tiểu phi cơ người kia ra chủ ý. Hiện tại thuyền đã tạo tốt, nhưng Tô Phi hoàn toàn không biết tạo kia đồ vật có chỗ lợi gì. Nhớ tới phía trước tiểu phi cơ lời từng nói qua, đó là đạm nhiên nhất tiếu. Thiên Mị, người trước đừng có gấp. Hết thảy vẫn là chờ Phi Tuyết Điện người phía sau ở giữa kiều hiện thế lại nói. Này, Thiên Mị, tựa hồ thực sốt ruột phản hồi tiên vực. Xem Tô Phi nói như vậy, Mãn Mục thất lạc nói, cái kia phải đợi tới khi nào nha? Đừng có gấp, nên tới, tổng sẽ đến. Thiên Mị, người cũng biết tiên vực chỗ đáng sợ, chúng ta tùy tiện đi trước, chỉ sợ không có việc gì. Thiên Mị nói, chúng ta đều là từ tiên vực mà đến, tại Thánh Đinh Đại Lục, thực lực vô pháp có thể thể hiện. Kỳ thật, chúng ta từ nhỏ chính là 100/60 cấp tu sĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tô Phi trong lòng vô cùng phức tạp. Đinh, chủ nhân, nàng nói đều là thật. Tại tiên vực, bất kỳ người nào tu vi đều tại 100/60 cấp. Cho dù là mới vừa sinh ra trẻ con cũng là như vậy. Tiểu phi cơ đôi cái này cũng là vô cùng khẳng định. Kia nếu là nói như vậy, thần giới hai tử chẳng phải là không sai. Tiểu phi cơ nói, thần giới hai tử đương nhiên là thiên sinh thần lực á. Như vậy Mộc Tử Hề, Tô Phi biết Mộc Tử Hề là nửa người nửa thần, nàng nếu là đi thần giới, thần lực tự nhiên sẽ được đến thức tỉnh, nhưng nếu là nàng vẫn luôn lưu tại Thánh Đinh Đại Lục, thần lực thức tỉnh chỉ sợ yêu cầu thực dài lâu thời gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tô Phi đột nhiên có chút đã hiểu. Nói cách khác, từ tiên vực mà đến những người này, chỉ cần trở về tiên vực, thể bên trong tiên lực liền có thể lập tức thức tỉnh sao? Không sai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Phi một trận trầm mặc, hỏi tiếp nói, như vậy ta đây, ta thật là từ tiên vực tới. Cái này sao? Tiểu phi cơ nói, thời gian là câu trả lời tốt nhất. Nếu tiên vực tất cả mọi người nói, chỉ có ngươi có thể mang lấy bọn hắn trở về tiên vực, ta tin tưởng, liền tính ngươi hiện tại đi tiên vực, cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Chính làm Tô Phi cùng tiểu phi cơ lãnh giáo thời khắc, Thiên Mị xem Tô Phi thần sắc phức tạp, đột nhiên mở miệng nói ra, chủ quân, nếu là ngươi cảm thấy là khó, cái này sự tình chúng ta có thể dung sau lại nghĩ. Cái này, Tô Phi phục hồi tinh thần lại, chủ quân, đang muốn nói gì thời điểm? Đột nhiên, Nguyệt Lạc tới, nàng thần sắc hoảng loạn, thở hồng hộc, đúng là từ Phi Tuyết Điện phương hướng chạy tới. Nguyệt Lạc, có sự tình. Chủ quân, mau hồi Phi Tuyết Điện, như thế nào? Ta tính ra, Nhân Gian Kiều sắp xuất thế. Nhân Gian Kiều, không thể nào, nhanh như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.